Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, xem ngươi tạo hóa. 1. Nhìn lên trước mặt cái này hải tích pháp thuyền, Hứa Thanh tâm thần vén nổi sóng. Hắn gặp qua trúc cơ hải tích, cũng chính bởi vì gặp qua, sở dĩ giờ phút này nhìn thấy chính mình pháp thuyền bị Trương Tam luyện thành hải tích dáng vẻ về. Sau, hắn theo cảm giác quan đi lên xem xét, chính mình pháp thuyền cùng chân chính hải tích mặc dù vẫn còn có chút khác nhau, nhưng khí tức bên trên đã không xê xích bao nhiêu. 50 trượng thân thuyền, 4 đầu mang theo sắc bén móng tay tứ chi, còn có kia sinh động như thật đầu cần cùng hậu phương một đầu còn tại hơi rung nhẹ cái đuôi. Những này cùng hải tích giống nhau như đúc, không đồng dạng chính là nhiều nhục xí. Kia nhục xí rất lớn. Hứa Thanh nhìn ra triển khai sau chỉ ít cũng là cùng thân thể đồng dạng chi trường. Có thể tưởng tượng một khi phiến lên, tất định sẽ khiến cuồng phong gào thét. Mà buồng nhỏ trên tàu vị trí, liền là tại cái này hải tích phần lưng. Kia là một cái nhà nhỏ 3 tầng. Nhìn không có gì tinh mỹ, nhưng lại cho người ta một loại kiên cố cảm giác. Đệ thất phong pháp chu, chia làm chu, thuyền, hạm, luân 4 loại. Người chiếc này đã triệt để tấn thăng đến pháp thuyền trình độ, đạt đến tam giai, nhưng bởi vì thần tính tê duệ cùng câu anh huyết nhục, sở dĩ bộ phận uy năng viễn siêu mặt ngoài. Trương Tam ở bên quét mắt Hứa Thanh rung động bộ dáng, đáy lòng vô cùng dễ chịu, đắc ý hất cằm lên, nhìn lên trước mặt kiệt làm mở miệng, kém địa phương là long cốt cùng pháp thuyền bản thân một chút tài chất còn có hạch tâm động lực. Nguyên câu anh huyết nhục mặc dù chân đắt, nhưng đội trưởng cho quá ít, lại trong đó thần tính vô can. Sở dĩ ta cảm thấy ngươi nếu có thể có biện pháp cho tới một cái thần tính sinh vật trái tim, chiếc này pháp chu đem giá trị lớn hơn. Bất quá trúc cơ pháp chu vật liệu, giá cả vượt qua ngưng khí quá nhiều. Lại pháp thuyền cần thiết bộ kiện cũng phức tạp hơn. Cơ bản bên trên dùng cấp thấp nhất trúc cơ vật liệu. Tấn thăng một cấp cần thiết toàn bộ giá cả cũng muốn 3 năm vạn linh thạch. Nếu là đổi như ngươi trúc cơ hải tích như vậy cao giai vật liệu, tấn thăng một cấp ít nhất cũng phải hơn 5 vạn trở lên. Ta là đáp không dậy nổi. Nếu là cao cấp hơn, giá trên trời. Sở dĩ muốn để ngươi pháp thuyền tấn thăng, ngươi muốn kiếm tiền Hứa Thanh. Mặt khác, trúc cơ pháp thuyền chi sở dĩ kinh người, là bởi vì đến bát giai về sau, sẽ có chuẩn bị một cái năng lực đặc thù, cùng tu sĩ huyền diệu trạng thái tương quan. Chỉ bất quá tác dụng của nó là áp chế địch quân huyền diệu trạng thái. Mà thuyền vật liệu càng tốt, áp chế hiệu quả lại càng lớn. Hứa Thanh nghe đến đó, tâm thần khẽ động, trước đó đội trưởng mở ra huyền diệu trạng thái, để hắn gấp gáp mãnh liệt, bây giờ nghe được pháp thuyền chi uy. Trong mắt của hắn lộ ra tinh mang, giật mình đi, bằng không, vì cái gì đệ thất phong tu sĩ đến trúc cơ về sau, như trước vẫn là phải cố gắng tấn thăng chính mình pháp thuyền. Người muốn biết chúng ta đệ thất phong, ngoại nhân thế nhưng là gọi là chu tu. Trương Tam mở miệng cười, còn có cân nhắc đến ngươi lần trước pháp chu hỏng mất một nửa. Sở dĩ lần này tại kiên cố cùng phòng hộ bên trên, ta cho ngươi thêm không ít. Hiện tại ngươi chiếc này pháp thuyền muốn so trước đó lợi hại quá nhiều. Vô luận hải hàng, phi hành, lặn hải, đều có thể hiện ra kinh người chi lực. Cuối cùng, ta trả lại cho ngươi cái này pháp chu tăng thêm một tầng vỏ ngoài. Linh cảm đến từ hải tích sắc ra. Ngươi pháp thuyền một khi bị gặp không thể chống đỡ khấu trừ một kích. Vỏ ngoài hội, sẽ... Thiên nữ tán hoa chia 5 xẻ 7 sụp đổ ra. Nhìn muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Dạng này người khác đoán chừng liền sẽ không cam lòng pháp lực lần thứ 2 xuất thủ. Mà trên thực tế, nó là có thể tại ngươi nhất niệm chi gian một lần nữa tổ hợp. Nhưng cái này kỹ thuật bây giờ ta còn không phải rất nhuần nhuyễn. Sở dĩ không thể nhiều lần. Ta phán đoán thoáng cái. Người chiếc này có thể trèo chống 2 lần giải thể gây dựng lại. Đến lúc đó, người vô luận là giả chết vẫn là phản kích, đều sẽ xuất kỳ bất ý. Hứa Thanh nhìn xem Trương Tam, lại nhìn một chút chính mình pháp thuyền. Hắn có thể cảm nhận được Trương Tam là thật tận tâm đang giúp mình luyện chế. Điểm này tại thất huyết đồng hoàn cảnh này bên trong là rất chân quý. Hứa Thanh ôm quyền, thật sâu cúi đầu, đa tạ Trương Tam sư huynh. Khách khí cái gì, ta cũng là đầu tư. Hiện tại nhìn như vậy ngươi cùng đội trưởng nơi này ta thế nhưng là ném đúng rồi đâu. Sở dĩ cũng hy vọng các ngươi còn sống khả năng hội sẽ lớn hơn một chút. Dù sao, ta cảm thấy hai ngươi đều ủng hộ điên cuồng. Nhưng ta dự tính đội trưởng lại so với ngươi chết nhanh. Trương Tam hít khẩu khí. Hứa Thanh trần chờ một chút. Hỏi một câu. Cho đội trưởng chuẩn bị quan tài vật liệu. Còn tại của ta cái này pháp thuyền bên trong sao? Tại nha, đồ chơi kia có thể là đồ tốt. Lần trước hủy gần nửa. Còn lại không thể lãng phí. Trương Tam tằng hắng một cái. Cười nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện. Lần nữa ôm quyền. Nghĩ nghĩ sau theo trên thân lấy ra 2 vạn linh thạch. Đưa đi qua. Trương Tam cũng không có khách khí. Lần này luyện chế. Hắn dùng vật liệu có thể không chỉ chừng này. Thu hồi sau hướng về Hứa Thanh phất phất tay. Hai người ly biệt. Hứa Thanh thu từ bản thân pháp thuyền. Nhìn về phía nơi xa biển cả. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Sáng sớm ngày mai, xuất hải, Hứa Thanh đáy lòng có chỗ quyết đoán về sau, rời đi Vận Thâu Ti, trên đường đáy lòng cũng đang tính toán chính mình linh thạch. Trúc cơ hao tốn quá nhiều, bây giờ trong túi còn có không đến 5 vạn linh thạch dáng vẻ. Còn có linh tức đang phải nhanh một chút bán ra ngoài. Một khi bán, tự giàu có, Hứa Thanh trầm ngâm bên trong, một đường hướng về Đệ Thất Phong bay đi. Giờ phút này sắc trời đã tối. Chủ thành bên trong người đi đường đã không còn. Nhìn lên đến trống rỗng. Chỉ có trong buổi tối ác ý tại sơn hạ đệ tử chi gian lan tràn. Bất quá những này cùng Hứa Thanh bây giờ không có quan hệ. Vẻn vẹn giết tội phạm truy nã. Đã không đủ hắn cần thiết. Nhưng thân ảnh của hắn. Đang bay đến chủ thành một nửa khu vực lúc. Bỗng nhiên tại giữa không trung dừng lại. Hứa Thanh cúi đầu. Nhìn qua phía dưới trống trải trên đường phố, nằm một người, kia là một thiếu niên, mặc trường bào màu xám, bên trong phủ lấy cẩu gia hiên, tiên huyết đã thẩm thấu áo da, nhân mực đạo bào, có thể nhìn thấy tại phần bụng vị trí, tựa như tồn tại vết thương chí mạng khẩu, mà lộ ra thân thể, cũng đầy là vết thương, tựa như kinh lịch đánh đập, nhất là hai tay, tất cả móng tay đều bị sinh sinh nhổ xong. Cùng nhau bị nhổ còn có đối phương đã từng răng cơ hình dáng răng. Chính là câm điếc. Hắn bây giờ toàn thân trọng thương. Thoi thóp, ngực đặt vào thân phận lệnh bài. Phía trên điểm cống hiến đã còn thừa không có mấy. Theo thời gian đi tính. Sợ là hừng đông một khắc. Liền là hắn bị thất huyết đồng trận pháp gạt bỏ thời điểm. Hứa Thanh giữa không trung nhìn qua câm điếc. Im lặng đi xuống. Đứng tại câm điếc thiếu niên bên người. Cúi đầu nhìn qua đối phương. Thời khắc này câm điếc đã trọng độ hôn mê. Cả người nằm ở nơi đó. Tựa hồ không cần chờ hừng đông. Liền sẽ chết đi. Hắn thân bên trên túi cũng bị mất. Pháp chu cũng bị người lấy đi. Mà loại này đem nó làm sắp chết. Lại đem lệnh bài đặt ở ngực cách làm. Hứa Thanh rất rõ ràng là rất nhiều sơn hạ người quen dùng pháp. Bình thường đều là dùng cái này trả thù. Rất rõ ràng là câm điếc ngày bình thường tại bộ hung ti quá hung tàn. Thế là bị người dùng cái này trả thù xuất thủ. Giờ phút này nhìn qua câm điếc. Hứa Thanh nghĩ đến đối phương đưa chính mình tội phạm truy nã cử động cùng ngày đó thi đấu trở về. Về sau, đối phương đi theo hành vi. Còn có một câu kia đối cái bóng nhắc nhở. Thật lâu, Hứa Thanh cầm lấy câm điếc thân phận lệnh bài. Chuyển di đi qua một mai linh thạch điểm cống hiến. Sau đó đẩy ra câm điếc huyết nhục mơ hồ miệng, ném vào một viên thuốc. Làm xong những này, hắn nắm lấy câm điếc y phục, kéo lấy rời đi. Đến lúc trước hắn đi qua đối phương cái kia như ổ chó chỗ ở. Ở chỗ này, Hứa Thanh đem câm điếc ném vào. Theo sau đó xoay người, rời đi nơi đây. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn.